Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, điều kiện. Phốp, Lưu Nghị vừa mới uống đến trong miệng trà nhất thời phun ra ngoài một mặt mộng bức nhìn. Chằm chằm Diệp Thần, trong lòng nghĩ đến cái này tiểu tử nói chuyện cũng quá độc a. Người ta dù sao cũng là một tên đại biểu quốc gia quan ngoại giao. Người vậy mà trực tiếp mắng người ta đần độn. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, Nhật Bản quan ngoại giao sắc mặt nhất thời biến đến hết sức khó coi. Hắn không có nhìn lấy Diệp Thần, mà chính là nhìn chằm chằm Lưu Nghị. Lưu Bộ trưởng, ta muốn biết, đây chính là quý quốc đối với ta đánh giá sao? Hắn lời nói vô cùng băng lãnh, một thân sát khí. Lưu Nghị hoàn toàn không ở chỗ Nhật Bản quan ngoại giao ngôn ngữ. Thu thập một chút vừa mới phun ra ngoài nước trà. Sau đó từ tốn nói. Người vừa mới cũng nói. Chỉ là tìm đến Diệp Thần. Người ta hiện tại đến. Có lời gì chính mình nói. Cùng ta đánh giá ngươi có quan hệ gì. Lưu Nghị là quyết tâm mặc kệ đối phương tốt xấu. Hắn có một loại trực giác. Diệp Thần tiểu tử này tuyệt đối sẽ không để cho mình thất vọng. Chóp mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi Diệp Thần lấy ra lá trà. Ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này còn có như thế cực phẩm lá trà. Lần này, cực kỳ cẩn thận nhấp một miệng, mới phát hiện, cái này lá trà cùng chính mình trước kia uống qua cũng không giống nhau. Vô cùng trong veo, mà lại nâng cao tinh thần. Để cho mình có một loại phá lệ nhẹ nhõm cảm giác. Riêng là nước trà vào cổ họng về sau, trong thân thể truyền đến cái kia mềm mại, thoải mái, dễ chịu cảm giác. Trong lúc nhất thời để hắn có chút ý loạn tình mê. Nhìn lấy Lưu Nghị động tác, Nhật Bản quan ngoại giao cũng là không lời nào để nói. Không sai, chính mình đến đây cũng là nhìn xem Diệp Thần có ở đó hay không hoa hả. Nếu như không tại, chính mình vừa vặn có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình. Chỉ là không có nghĩ đến cái này Diệp Thần vậy mà xuất hiện tại Hoa Hà. Ta cảnh cáo ngươi, ta thân phận bây giờ đại biểu là Đại Nhật Bản Đế Quốc. Cũng không phải là cá nhân ta. Nếu như ngươi tiếp tục ngôn ngữ nhục mà, ta có quyền lợi đưa ngươi cáo hướng tòa án quốc tế. Nhật Bản quan ngoại giao nghĩa chính ngôn. Từ nói đến, Diệp Thần hai vai hơi dựng ngược lên, ta lại không biết thân phận của ngươi, lại nói, coi như ngươi đại biểu cái gì con chó đế quốc làm sao. Ngươi tìm là ta đại biểu chỉ là ta chính mình, ta vẻn vẹn đại biểu ta ý nghĩ của mình, mắng ngươi là đần độn, làm sao, ngươi đi tòa án quốc tế cáo ta à, đại ngu ngốc, Lưu Nghị uống một ngụm trà. Nghe được Diệp Thần nói chuyện, vội vàng đem nước trà nuốt xuống. Hắn cũng không muốn biệt xuất nội thương. Cái này Diệp Thần nói chuyện thật sự là quá không biết xấu hổ. Người ta đều lấy ra thân phận, ngươi còn dạng này đả kích người ta. Thật sự là có chút không lễ phép. Tuy nhiên trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng là tính tình phía trên vẫn cảm thấy vô cùng thống khoái. Thì cần phải như thế mắng bọn hắn. Nếu là có cơ hội lời nói, Lưu Nghị tuyệt đối không phản đối Diệp Thần đánh đối phương một trận. Nhật Bản quan ngoại giao tức giận đến kém chút thổ huyết. Có điều hắn vẫn là nhịn xuống, một mặt nổi giận hỏi. Ta hỏi ngươi, trước đó xuất hiện tại Nhật Bản, sau đó thì phát sinh như vậy ác liệt sự tình. Có phải hay không là ngươi làm? Ngươi nên cái kia giải thích thế nào? Nói ngươi đần độn. Ta cảm giác đều thật xin lỗi đần độn hai chữ. Không nói trước ta đi không có đi qua Nhật Bản. Liền xem như ta thật đi Nhật Bản. Các ngươi trong nước phát sinh sự tình thì cùng ta có quan hệ. Ta còn muốn hướng ngươi giải thích. Giải thích cái gì? Đáng đời. Ngươi, Nhật Bản quan ngoại giao vừa muốn nói chuyện. Diệp Thần trực tiếp đánh gãy. Chiếu ngươi thuyết pháp. Năm đó nước ta vẫn xuyên động đất. Ngươi có phải hay không cũng đi đâu? Ta có hay không có thể hoài nghi là ngươi giở trò quỷ? Nếu như là như thế tôi nói, liền xem như giết ngươi cũng khó giải ta mối hận trong lòng. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Diệp Thần thân thể chậm rãi ép về phía đối phương, trên thân khí thế cũng theo chậm rãi tăng vọt. Nhật Bản quan ngoại giao cảm nhận được Diệp Thần khí thế, nội tâm vậy mà bắt đầu sinh ra sợ hãi suy nghĩ. Hắn muốn đi, trực giác nói cho hắn biết, đối diện người trẻ tuổi tuyệt đối sẽ giết chính mình, mà lại là loại kia vô thanh vô tức thủ đoạn. Nhìn đối phương cử động, Diệp Thần phốc phốc một chút cười, chẳng lẽ là bị ta nói trúng? Ngươi sợ cái gì? Có tật giật mình sao? Nói bậy nói bạ, Nhật Bản quan ngoại giao cao giọng quát, vì đi trừ trong lòng hoảng sợ, thanh âm lớn một số. Ngay lúc này, Lưu Nghị thỏa đáng đứng người lên, vô cùng nghiêm túc chỉ đối phương nói đến, chú ý ngươi ngôn từ, nơi này là Hoa Hạ Bộ Ngoại giao, không phải ngươi làm càn địa phương, ngươi dám nói ta Bộ Ngoại giao nói bậy nói bạ. Có tin ta hay không để ngươi đi ra không được gian phòng này. Hắn trực tiếp đem một đỉnh chụp mũ đội lên Nhật Bản quan ngoại giao trên đầu. Nếu như đối phương còn tại hồ ngôn loạn ngữ, Lưu Nghị tuyệt đối có lý do đem đối phương vĩnh viễn lưu tại nơi này. Chớ nhìn hắn ngày bình thường tại trên TV nói chuyện có chút đường hoàng, trên thực tế tại xử lý quốc gia vấn đề phía trên, hắn cái này người tuyệt đối sẽ không mềm tay, riêng là những cái kia lệnh hắn căm hận quốc gia. Nếu như nói Diệp Thần khí thế để Nhật Bản quan ngoại giao cảm nhận được uy hiếp tính mạng, như vậy Lưu Nghị khí thế thì để hắn cảm nhận được diệt vong cảm giác. Hai loại cảm giác đều bị hắn vô cùng không thoải mái, thậm chí có chút hối hận, nội tâm hoảng sợ, để hắn một phút đồng hồ đều không muốn dừng lại. Lạnh lùng hừ một tiếng, vung tay trực tiếp rời khỏi. Diệp Thần nhìn thấy hắn động tác, hai mắt híp thành một đầu tuyến, trong tay là một cái cực nhỏ động tác, trong miệng thì thào nói đến, thật sự là một chút lễ phép đều không có, loại này người từ trước đến nay không qua qua ba ngày. Ai, nói xong lời cuối cùng thời điểm, Diệp Thần còn giả bộ như đáng tiếc lắc đầu thực. Hắn vừa mới đối cái kia Nhật Bản quan ngoại giao động thủ. Hắn biết, đối phương nhất định sẽ tại trước tiên thông báo Nhật Bản. Mình đã xuất hiện tại Hoa Hạ sự tình. Nếu như cùng ngày thì chết, chính mình hiểm nghi cũng quá đại. Cho nên Diệp Thần lui mà cầu thấp hơn lựa chọn 3 ngày. Tuy nhiên cuối cùng vẫn sẽ hoài nghi mình. Thế nhưng là vậy thì thế nào? Có bản lĩnh liền lấy ra chứng cứ. Ha ha ha ha, tiểu tử ngươi miệng thật sự là đầy đủ độc. Đợi đến Nhật Bản quan ngoại giao sau khi rời đi, Lưu Nghị đi vào Diệp Thần bên người, một cái tay vỗ vỗ bả vai hắn cười ha ha nói. Diệp Thần mỉm cười, có chút nói đùa nói đến, Lưu ca, ta đã sớm nói à, đối đãi dạng này người thì cần phải hung ác, không phải vậy bọn họ không biết Mã Vương gia có mấy cái mắt. Lưu Nghị sững sờ, cười mắng, tiểu tử ngươi là mắng ta à. Nói xong, Lưu Nghị ra hiệu Diệp Thần ngồi tại bên cạnh mình, có chút ngoài ý muốn hỏi, nói cho ta một chút, làm sao lại muốn đến chỗ của ta? Diệp Thần cũng không giấu giếm, đem chính mình tại Nhật Bản sự tình nói đơn giản một lần. Nhưng là Hạ Hàn cùng Hạ Kỳ sự tình không có nói. Lưu Nghị nghe lấy Diệp Thần giảng thuật, cảm giác nội tâm trầm tích nhiều năm nhiệt huyết thoáng cái bị móc ra đến. Đứng người lên đi tới cửa trực tiếp đóng cửa phòng lại. Sau đó quay người đối với Diệp Thần duỗi ra ngón tay cái. Tốt lắm, làm việc nước không lọt. Nghe tới Diệp Thần đã cùng Peter sinh ra tốt đẹp hữu nghị lúc, Lưu Nghị ánh mắt tản mát ra ánh sáng. Hắn không nghĩ tới, người trẻ tuổi này vậy mà tại ngắn ngủi như vậy thời gian để một cái quốc tế lão đại nhận hắn sư phụ. Buồn cười nhất là, Diệp Thần vậy mà còn giống như không thế nào tình duyên. Còn nói là xem ở chính mình trên mặt mũi, đây rõ ràng cũng là tại mang mũ cao. Bất quá cái này mũ cao mang để Lưu Nghị vô cùng dễ chịu. Nói đi, muốn ta làm sao hồi báo ngươi? Lưu Nghị biết, Diệp Thần quyết định như thế không sai là có chuyện phải tự làm. Nghe được Lưu Nghị sảng khoái như vậy lời nói, Diệp Thần cũng cười, Lưu ca quả nhiên là người sảng khoái. Đã dạng này vậy ta cứ việc nói thẳng, có dám mau thả, thiếu cùng ta một bộ một bộ. Ta muốn diệt Thanh Bang. Diệp Thần trầm tư một chút, chậm rãi nói ra miệng. Trong lòng hắn, nếu như Thanh Bang chưa trừ diệt, như vậy bên cạnh mình nhất định không biết an bình. Riêng là lần trước Tương Mâu nói qua, Thanh Bang chẳng mấy chốc sẽ đối chính mình động thủ. Tuy nhiên Diệp Thần một người tịnh không để ý cái gì Thanh Bang. Thế nhưng là bên cạnh hắn người không được, riêng là những nữ nhân kia, hắn sẽ không để cho sự tình phát sinh lần thứ hai. Bởi vì hắn minh bạch, không phải mỗi một lần đều may mắn như vậy. Một khi gặp phải một số vô cùng hiểm ác người, như vậy Tô Tĩnh Nhã các nàng đem sẽ phải chịu không thể vãn hồi tổn thất. Nghe được Diệp Thần nói là sự tình này, Lưu Nghị chau mày, Diệp Thần cùng Thanh Bang sự tình. Hắn là biết, lúc trước hắn cho rằng chỉ là hai người trẻ tuổi lẫn nhau kéo bước, cũng không có quá quan tâm. Thế nhưng là bây giờ Diệp Thần nói là muốn tiêu diệt Thanh Bang. Như vậy chuyện này cũng không phải là đơn giản như vậy. Mọi người đều biết, Thanh Bang tại Hoa Hạ lịch sử vô cùng đã lâu. Thậm chí so đảng phái thành lập thời gian đều muốn đã lâu. Không ai có thể hoàn toàn xác định bọn họ đến cùng có bao nhiêu người. Không có ai biết, trong Thanh Bang bộ có bao nhiêu người, tại trong chính phủ có bao nhiêu người là thân kiêm trách nhiệm. Nếu quả thật muốn nhổ Thanh Bang, thế tất sẽ tạo thành rất lớn phản ứng dây chuyền. Móc ra một điếu thuốc ngậm lên môi, nhen nhóm, Lưu Nghị thật sâu hút vào một ngụm. Ngươi muốn làm gì? Nghĩ sâu tính kỹ một phen về sau, nhìn lấy Diệp Thần hỏi, tạm thời thì không có bất cứ gì dự định. Diệp Thần đây là lời nói thật, trước mắt hắn có thể biết cũng là Thanh Bang nhất định cùng người trong võ lâm có liên hệ. Về phần hắn, hắn cũng không giải, cũng không biết. Lưu Nghị sâu hút mấy cái trong tay khói. Như vậy đi, không phải ta không giúp ngươi, có thể là sự tình này có thể sẽ liên lụy rất nhiều người. Cho nên, để ta suy nghĩ mấy ngày, cũng cho ta một chút thời gian điều tra một chút. Diệp Thần đã sớm biết hội là như vậy kết quả. Nếu như Lưu Nghị trực tiếp đáp ứng chính mình lời nói, hắn còn sẽ không tin tưởng. Bây giờ trả lời như vậy, hoàn toàn là tại hắn dự liệu bên trong. Cái nào liền đa tạ Lưu ca. Nói xong, Diệp Thần đứng người lên, chuẩn bị rời đi. Không có chuyện gì lời nói, ta liền đi trước, nếu có chuyện gì, Lưu ca cứ việc tìm ta. Hắn lời nói vô cùng sáng tỏ, quốc gia không phải là muốn thông qua chính mình cùng Peter bắt được liên lạc sao? Cái nào Diệp Thần thì nhìn quốc gia làm sao hồi phục chính mình. Chính mình nên nói đều nói, liền xem như Peter phái ra tàu ngầm sự tình đều nói. Tin tưởng Lưu Nghị sẽ có chính mình cân nhắc. Lưu Nghị có hợp ta nghe không rõ Diệp Thần lời nói, sắc mặt lộ ra xấu hổ, tính toán là có chút giải thích nói đến. Có một số việc, không phải ta một người có thể chi phối, dù sao ta chỉ là một cái dân sự. Diệp Thần gật gật đầu, biểu thị vô cùng rõ ràng, suy nghĩ một chút về sau, quyết định vẫn là nói ra. Không bằng như vậy đi, 3 ngày sau, ta sẽ để Peter chính thức hướng ngươi khởi xướng viếng thăm thỉnh cầu. Đây coi như là đưa cho Lưu ca tiểu lễ vật đi. Nói xong, Diệp Thần không tại dừng lại, trực tiếp mở cửa rời đi. Thẳng đến Diệp Thần rời đi vài phút về sau, Lưu Nghị đều chưa kịp phản ứng, một hồi lâu về sau, hắn mới bội phục tự lẩm bẩm, lão thủ trưởng, người cái này cháu nuôi không đơn giản a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.